Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, móc ngược. Tại Bayern Munich như cuồng phong mưa rào tầm thường thế công trước mặt. Liền xem như Kaka, cũng lộ ra một mình khó chống. Hắn là xung kích hình cầu thủ, là cùng dẫn bóng hoặc là không cầu trạng thái dưới lao về phía trước. Đột kích năng lực mạnh phi thường. Nhưng khi đội bóng cần ổn xuống tới, cần khống chế lại tiết tấu thời điểm, vậy thì không phải là hắn chỗ am hiểu. Hắn không phải Pirlo dạng này nhịp khí. Hắn sẽ chỉ xông về phía trước, mà lại bởi vì khuyết thiếu đến từ các đội hữu ủng hộ. Một mình hắn cũng không phát huy ra càng lớn tác dụng. Nhiều khi, hắn chỉ có thể ở phía trước nhìn xem mình đội bóng hậu phòng tiến lâm vào đối phương điên cuồng. Công kích bên trong. Hắn sốt ruột, lại không có cách nào. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của hắn có chút yên lặng, mà vinh quang đến trở thành ống kính bắt giữ nhân vật tiêu điểm. Tại Lucas Sutton dẫn bóng thứ sau 5 phút, Bayern Munich thế công không có chút nào muốn yếu bớt ý tứ. Thể năng của bọn hắn vẫn rất bình thường dồi dào. Lúc này, cả ngày bị Magath ma quỷ huấn luyện thao luyện kết quả là thể hiện ra. Tại Magath dẫn đầu dưới, Bayern Munich huấn luyện cường độ là toàn bộ Bundesliga cao nhất. Thời gian huấn luyện cũng là toàn bộ Bundesliga tất cả đội bóng bên trong dài nhất. Mặc dù đám cầu thủ thường phàn nàn dạng này vô nhân đạo phương thức huấn luyện. Nhưng không thể không nói, loại huấn luyện này vẫn có chút tác dụng. Nhất là tại cần cắn răng tập đâm lê đao thời khắc mấu chốt. Hiện tại thể năng của bọn hắn tình trạng liền rõ ràng muốn so AC Milan cầu thủ càng tốt hơn. Misimovic tại sườn bộ đưa ra một cước hướng đường biên thẳng nhét. Làm ra sức bắn vọt. Cùng AC Milan hậu vệ phải Otto đấu tốc độ. Bọn hắn cùng một chỗ truy hướng bóng đá. Làm so Otto hơi nhanh điểm. Bởi vì hắn ở trong quá trình này không cần quay người. Cho nên hắn đoạt trước một bước chạy tới bóng đá trước mặt. Nhưng hắn hiện tại khoảng cách ranh giới cuối cùng cũng gần vô cùng. Có thể nói nếu như hắn dừng lại cầu đến liền ngay lập tức sẽ bị Otto đuổi theo. Làm mất đi truyền bên trong cơ hội. Cho nên Lam kỳ thật không có lựa chọn gì. Hắn không có ngừng cầu. Cũng không có điều chỉnh. Trực tiếp đem bóng đá đá hướng về phía trung lộ. Ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá chuyển đi. Otto chân liền giết tới. Thật sự là chậm một chút nữa. Trận banh này liền truyền không đi ra. Bóng đá trên không trung bay về phía cầu môn. Lucas Sutton phóng tới trước điểm. Bất quá hắn mặc dù nhảy dựng lên nhưng không có đội lên cầu. Vinh quang sau lưng hắn cũng vọt vào. Hắn cũng nghĩ tranh đỉnh. Bất quá tựa hồ cùng Lam không có ăn ý. Không có chạy đến đốt. Hắn chạy hướng về phía trước. Lam truyền bên trong cầu xác thực hướng về hắn phương hướng phía sau. Đơn giản tới nói, chính là hắn muốn chạy qua. Nhưng Vinh Quang cũng không cam lòng cứ như vậy thật chạy qua. Hắn còn là muốn cứu vãn một chút lần này tiến công. Thế là hắn quay người. Sau đó chân phải đạp đĩa. Nhảy dựng lên. Đằng trên không trung hắn mới phản ứng được. Hiện tại bóng đá tại phía sau của mình. Cái này muốn làm sao đội đầu. Hắn nhảy dựng lên cũng vẫn là đỉnh không đến cầu mà. Nhưng Vinh Quang lại không cam tâm liền yên tâm như vậy lần này tiến công cơ hội. Hắn nhìn thấy bóng đá tại trên thân thể của mình phương. Rất tự nhiên liền đem chân trái hạ thấp xuống. Kéo theo đùi phải hướng lên vung mạnh. Sau đó chân phải của hắn chính MU bàn chân cứ như vậy rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng. Bóng đá bay về phía Dida chấn giữ cầu môn. Mặc dù Dida đã làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng phản ứng của hắn tại bóng đá trước mặt vẫn là quá chậm. Khi hắn bổ nhào qua thời điểm, bóng đá đã sớm hung hăng đụng phải cầu lưới. 3-2, Bayern Munich lần nữa lấy được dẫn trước. Nhưng kết quả này đã không có người đi để ý. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem té ngã trên đất Vinh Quang. Vừa rồi bọn hắn không nhìn lầm. Kia là một cái móc ngược A. Móc câu A. Móc câu dẫn bóng. Vinh Quang lúc nào có thể đánh vào dạng này dẫn bóng rồi. Hắn trước đây chưa hề tại nghề nghiệp của mình kiếp sống bất luận cái gì một trận đấu bên trong. Từng có dạng này dẫn bóng a. Mọi người đều bị bọn hắn nhìn thấy một màn này kinh trụ. Liền ngay cả Kaka đều không ngoại lệ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nằm dưới đất Vinh Quang. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Vinh Quang quẳng xuống đất. Bị ngã đến thất điên bát đảo. Hắn là thẳng tắp cắm xuống tới. Hoàn toàn không có một chút giảm sóc. Cứ như vậy toàn bộ phía sau lưng vỗ tới trên mặt đất. Nhận xung kích ảnh hưởng. Hắn cảm giác ngũ tạng của mình sáu phổi đều lệch vị trí. Cho nên trong lúc nhất thời hắn đều không có từ dưới đất bò dậy. Càng không rảnh đi quan tâm trận banh này đến tột cùng là tiến vào vẫn là chưa đi đến. Dù sao hắn một mực đá phải cầu. Hắn cảm thấy mình có thể tại như thế khó khăn tình huống dưới đá phải bóng đá đã rất bình thường. Không dễ dàng, coi như chưa đi đến. Người khác cũng không thể nói mình cái gì a. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy mình phía trên xuất hiện bay trên không trung Lucas. Sau đó Lucas cứ như vậy đè ép xuống. A, Vinh Quang bị ép kêu thảm một tiếng. Không qua tiếng kêu thảm thiết của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại càng nhiều Bayern Munich cầu. Thủ hưng phấn trong tiếng kêu ầm ĩ. Càng ngày càng nhiều Bayern Munich cầu thủ xông lại. Đem bọn hắn ép dưới thân thể. Bayern Munich cầu thủ liền trực tiếp tại AC Milan cầu môn trước chồng lên la hán. Bắt đầu điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn mới mặc kệ cái này tại AC Milan cầu thủ dưới mí mắt đâu. Bọn hắn là thật điên cuồng. Giờ khắc này căn bản không có cái gì lý trí có thể nói. Liền muốn chúc mừng. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới Vinh Quang lại có thể tới một cái móc câu phá. Khung thành. Dạng này sút gôn phương thức hắn liền xem như trong huấn luyện cũng chưa hề đều không dùng qua a. Cho nên các đội hữu hoài nghi hắn căn bản liền sẽ không. Vừa rồi kia một chút chỉ có thể nói rõ hắn phúc trí tâm linh thông tục điểm nói chính là ăn may. Nhưng ăn may vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể dẫn bóng. Mà lại vừa rồi hắn trên không trung động tác thật rất bình thường giãn ra. Cũng rất đẹp trai. Liền xem như ăn may. Có thể ăn may như vậy xuất khí. Cũng xinh đẹp. Vinh vinh vinh. Móc câu. Ông trời của ta. Móc câu. Ta nói qua a. Ta nói Vinh là một cái luôn có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên cầu thủ. Marcel lép hai tay ôm đầu. Gần như điên cuồng mà quát ai có thể nghĩ tới Vinh hắn tại chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ. Nhất móc câu sẽ xuất hiện tại Champions League trận chung kết lên. Sẽ xuất hiện tại cần có nhất hắn thời điểm. Xuất hiện tại thời khắc mấu chốt. Bayern Munich bằng vào hắn lập cú đúp. Lần nữa thắng được dẫn trước. Trung Quốc sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng rất điên cuồng. Móc ngược. Trận banh này xinh đẹp. Quá đẹp. Trận banh này nhưng thật ra là lam truyền lớn. Vinh Quang cũng chạy qua. Nhưng Vinh Quang vĩnh không từ bỏ tinh thần đem cái này cầu biến thành một cái đặc sắc tuyệt luân. Móc câu. Đây là đánh bậy đánh bạ dẫn bóng. Nhưng chính là loại này đánh bậy đánh bạ mới sáng tạo ra kinh điển. Phàm là thế giới dao động đều có vận khí thành phần ở bên trong. Cho nên cái này không có gì. Trọng yếu là đây là Vinh Quang tại bản mùa giải Champions League bên trong thứ 17 cái dẫn. Bóng. Hắn trên phạm vi lớn đổi mới mình sáng tạo mới ghi chép. Đơn mùa giải 17 cầu. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Ta tin tưởng một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng tướng. Sau này không còn ai. Còn lại sướng ngôn viên cũng không tốt đến nơi đâu. Đến từ Nam Mỹ cùng Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha sướng ngôn viên đều kéo dài thanh âm đang thét gào. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- O Nước Anh sướng ngôn viên thì thao thao bất tuyệt. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Mỹ diệu, tràn đầy sức tưởng tượng dẫn bóng. Đơn giản quá đẹp, xinh đẹp tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Khi hắn vọt người trên không trung thời điểm, AC Milan cầu thủ chỉ có thể trên mặt đất ngước đầu nhìn lên. Một khắc này, hắn chính là cái này sân khấu hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Người có thể tưởng tượng sao? Đây là hắn lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Tựa như là hắn hai cái mùa giải trước lần thứ nhất tham gia Champions League. Hắn tại hắn xử nữ mùa giải bên trong lấy được giày vàng. Bây giờ hắn trận đầu Champions League trận chung kết. Hắn liền thành chúa tể. Trời sinh cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Beckenbauer cùng hơn tại trên đài hội nghị nhảy lên một cái. Sau đó hai cái lão gia hỏa ôm nhau. Cái này dẫn bóng mặc dù không thể trợ giúp Bayern Munich khẳng định đoạt giải quán quân. Nhưng là một tề cường tâm châm. Thật to đề chấn sĩ khí. Đồng thời cũng đả kích AC Milan đám cầu thủ đấu trí. Magert cũng cùng phụ tá của hắn huấn luyện viên Gen đang ôm nhau. Làm cho nam nhân chân tình ôm nhau nhiều nhất địa phương khả năng chính là sân bóng. Bayern Munich ghế dự bị bên trên không có một cái nào còn người đang ngồi. Trên khán đài những cái kia Bayern Munich fan bóng đá tạo thành phương trận đã biến thành xôi cháo. Hải Dương, ngay sau đó từ nhìn trên đài truyền đến Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều nhịp tiếng la. Vinh, vinh, vinh, hô xong sau vang lên thì là tiếng ca. Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai, vinh ánh sáng, vinh ánh sáng, Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai, Úc Lai, vinh ánh sáng, vinh ánh sáng. Tầm thường bài hát này trên khán đài hát một lần là đủ rồi. Nhưng là hôm nay, bài hát này trên khán đài một lần lại một lần hát vang. Không có người phiền chán, cũng không có nhân chủ động dừng lại. Tại tiếng ca của bọn họ bên trong, vinh quang bị các đội hữu từ dưới đất kéo lên. Sau đó lại bị ôm vào lòng. Mỗi người tất cả lên cùng hắn ôm. Xoa xoa tóc của hắn. Vinh quang trên mặt cũng mang theo không ức chế được tiếu dung. Mặc dù rơi rất bình thường thảm. Nhưng dẫn bóng rất đẹp trai a. Nghe một chút sân bóng tiếng vọng liền biết. Lần này hắn nhưng so sánh Kaka ra danh tiếng lớn hơn. Hắn còn không đi tới nhìn xem Kaka biểu lộ. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy trợn mắt hốc mồm Kaka. Lúc này Kaka biểu lộ đã khôi phục bình thường. Cái này khiến hắn dẫn bóng cảm giác thành tựu hơi có chút giảm xuống. Nhưng không quan hệ, hiện tại là chúng ta giành trước. Ta đánh bại ngươi, Kaka, ta nói được thì làm được. Lần này quán quân, tất nhiên thuộc về ta. Nhìn xem đi, ta sẽ không để cho ngươi lại hoàn thành 2005 năm như thế nghịch truyền. Ancelotti đứng tại bên sân. Khi hắn nhìn thấy vinh quang nhảy trên không trung dùng một cái hắn cũng không am hiểu động tác đem. Bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm. Thân thể của hắn hơi ngửa ra sau một chút. Thật giống như vinh quang một cước kia cũng đá vào trên mặt của hắn đồng dạng. Sau đó hắn quay người rất bình tĩnh về tới trước chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, cầm lấy một bình nước. Vặn ra nắp bình, uống một ngụm. Đối bên người trợ lý huấn luyện viên Tassotti nói ra, Mauro, chúng ta gặp một cái ngoài hành tinh quái thú. Hắn ngữ khí bình tĩnh, một chút cũng nghe không hiểu giống như là gặp ném cầu đà kích dáng vẻ. Nhưng là hắn bạn nối khố Mauro Tassotti nhưng từ hắn ngữ khí biến hóa rất nhỏ bên trong đã hiểu. Hiện tại Ancelotti có chút thất hồn lạc phách. Vị này châu Âu quán quân chủ soái lần này thật bị đả kích rất bình thường thảm rất bình thường. Thảm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.